Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3092, chương 3093, hỗn độn cấp huyết mạch chi uy. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, vang vọng toàn bộ mây máu không gian, Diệp Viễn chỗ đứng, cơ hồ là trong nháy mắt, liền bị bao phủ hoàn toàn, xa ngút ngàn dặm vô tung ảnh. Tứ tượng chân linh kinh khủng uy áp, cũng tại cái này liên hợp một kích phía dưới, hoàn toàn biến mất không gặp, sắc thương như chút được gánh nặng, nói, thật không nghĩ tới, giết một cái nho nhỏ đế thích thiên, lại muốn bản tọa sử xuất huyết thần nhất nộ. Lần này, không có ngàn năm chi công, là đừng nghĩ khôi phục trạng thái đỉnh phong rồi. Vưu Lạc cùng Mạnh Tân hai người thì là khí tức uể oải, trạng thái kém xa trước đây. Cái này một kích cuối cùng, bọn hắn cũng là dốc hết toàn lực. Cũng may, nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Chúng ta huyết tộc, trừ bỏ một cái đại họa trong đầu. Mạnh Tân có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói. Trước lúc này, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Một cái nho nhỏ đế thích thiên, sẽ là huyết tộc cái họa tâm phúc. Dù là người này, trong truyền thuyết như thế nào yêu nghiệt, nhưng bây giờ, hắn đối lão tổ cùng y huyết đại nhân cẩn thận, khâm phục tới cực điểm, sắc thương thì là hết sức cẩn thận, nói, Mạnh Tân, đi xác nhận một chút. Mạnh Tân gật gật đầu, hướng cái kia một đoàn mê vụ mà đi. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, cái kia một đoàn mê vụ đúng là đột nhiên chuyển động bắt đầu, tạo thành một cái năng lượng vòng xoáy. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, trong nháy mắt, năng lượng vòng xoáy liền bắt đầu thôn phệ huyết vân đại trận lực lượng. Vô số hồng mang bị năng lượng vòng xoáy quấy đi vào, sắc thương con người co rụt lại, cả kinh nói, cái này, đây là có chuyện gì? Vưu Lạc cả kinh nói, huyết vân đại trận lực lượng, vậy mà tại bị rút ra. Tiểu tử kia, chẳng lẽ không chết? Đang khi nói chuyện, năng lượng trong nước xoáy dần dần hiện ra một bóng người. Không phải Diệp Viễn lại là người nào? Diệp Viễn chẳng những không có chết, mà lại lúc này lực lượng ngay tại cực tốc tăng lên. Sắc thương mắt trợn tròn nói, hắn tại đột phá. Hắn đang hấp thu huyết vân đại trận lực lượng, đột phá, mở, nói đùa cái gì? Huyết chi năng lượng, chỉ có huyết tộc mới có thể hấp thu. Chủng tộc khác cường giả một khi hấp thu, chính mình bản nguyên cũng sẽ bị ô nhiễm. Chẳng những không cách nào đột phá, thậm chí sẽ bị mất chính mình con đường tu hành. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn vậy mà tại hấp thu huyết chi năng lượng trong nước xoáy. Diệp Viễn khẽ cười nói, huyết chi đạo, chính là đại đạo, cũng không chuyên môn các ngươi huyết tộc. Ta tứ đại huyết mạch vừa mới bước vào hỗn độn cấp, đang cần những này mỡ máu năng lượng cấp dưỡng. Đa tạ, y huyết tỉ mỉ an bài trận này ám sát, lại không nghĩ rằng cho ta đưa một món lễ lớn a. Sắc thương ba người, một trái tim chìm đến đáy cốc, gia hỏa này. Vậy mà dùng bọn hắn vất vả siêu tập tới huyết chi năng lượng phong phú chính mình. Chỉ gặp Diệp Viễn trước ngực có bốn cái tiểu xảo mà tinh xảo tứ đại chân linh ngay tại chậm rãi chuyển động. Những cái kia hấp thu tới huyết chi năng lượng ngay tại rót vào thân thể của bọn hắn bên trong, mà Diệp Viễn khí tức cũng trong này ở giữa cực lực kéo lên, không thể để cho hắn đột phá lại giết. Sắc thương biết không ổn, không cần nghĩ ngợi liền lại là một cái huyết thần nhất nộ. Vưu Lạc cùng Mạnh Tân hai người mặc dù có chút lực có thua, nhưng lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được rồi, tiêu hao bản nguyên chi lực, không muốn sống hướng Diệp Viễn đập tới. Chỉ là chiêu thức của bọn hắn uy lực so với vừa rồi đến lại thì kém rất nhiều. Diệp Viễn chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, liền các ngươi một kích mạnh nhất đều không giết chết được ta. hiện tại lại đến giết ta, không phải quá buồn cười sao? Vừa vặn dùng các ngươi để cân nhắc một cái hỗn độn cấp huyết mạch uy lực. Trong nước xoáy, Diệp Viễn trên thân uy áp lại lần nữa bắn ra. Lần này, huyết mạch uy áp làm cho tất cả không gian đều vì đó run rẩy. Tiên thiên hỗn độn cấp huyết mạch, mà lại là bốn loại huyết mạch hợp nhất, tại đẳng cấp đã nói, đã hoàn toàn không thể so với huyết thạch lão tổ kém. Diệp Viễn kém duy nhất chỉ là hỏa hầu, nhưng đối mặt sắc thương ba người này cũng là đủ rồi. Tứ tượng hư ảnh huyết mạch chi lực tụ tập tại Diệp Viễn nắm đấm. Diệp Viễn một quyền đánh ra, kinh khủng thánh lực giống như là bắn ra núi lửa bình thường, nổ tung lên, còn không có đối đầu. Sắc thương đã cảm nhận được phô thiên cái địa áp lực. Tứ tượng, triều thánh, Diệp Viễn một quyền này thẳng tắp đánh phía Mạnh Tân. Mạnh Tân chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp rồi. Hắn tiêu hao bản nguyên chi lực dùng ra tuyệt chiêu, tại Diệp Viễn một quyền này trước mặt tựa như là giấy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Mạnh Tân thân thể trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô. Hắn trực tiếp bị cái kia dâng lên thánh lực mà diệt rồi. Mà sắc thương cùng Vưu Lạc trực tiếp bị cỗ này cự lực đánh bay ra ngoài. Tuyệt kỹ của bọn hắn trực tiếp bị đánh tan. Sắc thương cùng Vưu Lạc đồng thời nhìn về phía Diệp Viễn, một mặt hãi nhiên cùng sợ hãi. Một quyền này chi uy cũng quá kinh khủng a. Dạng này một quyền, nếu như từ chúa tể cảnh trên thân đánh ra đến, bọn hắn tuyệt không kinh ngạc. Thế nhưng là, Diệp Viễn mới đế thích thiên a, hỗn độn cấp huyết mạch, lại kinh khủng như vậy. Một quyền oanh sát chúa tể, loại thực lực này, chính là chúa tể cảnh cũng làm không được a. Huyết tộc chúa tể là có tiếng khó giết, bọn hắn năng lực khôi phục là đế thích thiên vạn lần không chỉ. Phải muốn triệt để giết chết huyết tộc chúa tể, cơ hồ là chuyện không thể nào. Có thể Diệp Viễn làm được. Trong lúc nhất thời, hai người đúng là không còn dám tiến lên. Có thể huyết vân đại trận này bọn hắn cũng ra không được a. Hiện tại trạng thái thật sự là lúng túng. Chờ Diệp Viễn đột phá cảnh giới, nhất định sẽ không chút do dự giết bọn hắn. Nói cách khác, bọn hắn đang lẳng lặng chờ đợi tử vong. Dạng này tư vị thật là khiến người ta tuyệt vọng. Diệp Viễn thu hồi nắm đấm, đối uy lực của một quyền này hết sức hài lòng. Thánh lực lực sát thương quả nhiên không phải bình thường bản nguyên có thể sánh được. Loại này đến từ vĩnh sinh chi môn lực lượng, cực kỳ thần bí, không ai có thể nói rõ ràng nó là cái gì, nhưng nó chính là cường đại. Diệp Viễn có thể vượt biên chiến đấu, dựa vào là tự nhiên cũng là nó. Mà đột phá hỗn độn cấp huyết mạch sau đó, Diệp Viễn có thể cảm giác được rõ ràng, tứ đại huyết mạch đều phát sinh lượng biến đến chất biến hóa. Cho dù là đơn độc nhất mạch, uy lực đều không thể so sánh nổi. Khó trách tứ đại chân linh gia tộc một mực là tam thập tam thiên đứng đầu nhất chủng tộc. Nếu như không phải ra vô thiên, luân hồi cùng huyết thạch lão tổ bực này quái thai, di thiên chính là trên đời này đứng đầu nhất một nhóm kia. Chờ ta phá cảnh, cần phải có thực lực cùng đỉnh tiêm chúa tể đánh một trận a. Diệp Viễn có chút hưng phấn nói, năng lượng vòng xoáy vượt quyển càng lớn, huyết vân đại trận toàn bộ chấn động lên. Sắc thương cùng Vưu Lạc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt càng ngày càng tuyệt vọng. Một ngày sau đó, vòng xoáy tiêu tán, Diệp Viễn từ đó đi ra. Lúc này, đã là đạt đến thượng vị đế thích thiên. Khoảng cách đế thích thiên đại viên mãn, chỉ có cách xa một bước rồi. Chờ đến đế thích thiên đại viên mãn, Diệp Viễn liền có thể oanh kích vĩnh sinh chi môn, trùng kích cái kia hư vô mờ mịt chúa tể chi cảnh. Gặp Diệp Viễn đi tới, Sắc Thương cùng Vưu Lạc triệt để sụp đổ. Ngươi coi như giết chúng ta, cũng không ra được huyết vân đại trận. Chờ ngươi ra ngoài, y huyết đại nhân đã đang chờ ngươi rồi. Sắc Thương ngoài mạnh trong yếu nói. Diệp Viễn khẽ cười nói. Phải không? Cái kia, ta đi ra ngoài trước lại giết các ngươi. Có được hay không? Nói xong, Diệp Viễn giơ lên một quyền. Thánh lực vờn quanh, đánh phía chân trời. Oanh, Đinh Tài nhức óc một tiếng oanh minh. Mảnh trời này, đúng là bị hắn đánh ra một cái to lớn lỗ thủng. Sắc Thương hai mắt trừng tròn xoe, không dám tin nói. Cái này sao có thể? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.